Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, lẻn vào, khắp nơi Lý Đại Hổ cảm ứng bên trong, ẩn thân bên trong hai người cứ như vậy quang minh chính đại từ cửa chính tiến vào thần chiến thành. Những thủ vệ kia căn bản không có phát hiện một chút dị thường. Tại hắn dưới sự chỉ dẫn, hai người một đường chạy nhanh. Vòng qua một đội lại một đội tuần tra thủ vệ, cũng không lâu lắm, liền đi tới một cái giường như lao ngục địa phương. Tại đây có mấy cái nhị giai chức nghiệp giả tại thủ vệ. Thực lực đều không yếu, nhưng mà cấp độ SS Vương Nguyệt Nguyệt cùng cấp độ SS Huyết Nguyệt trước mặt, vẫn là kém rất nhiều. Căn bản không có phát hiện hai người tồn tại, hai người mai phục vào trong, phát hiện tại đây nhốt không ít người. Tổng số đại khái tại 20 khoảng, mỗi cái đều là cấp 2 tồn tại, mà các nàng muốn tìm Lâm Ngọc Tam cũng tại trong đó. Nơi này thủ vệ không ít, chúng ta muốn đem Lâm Ngọc Tam lặng lẽ mang đi ra ngoài không quá dễ dàng, mai phục bên trong. Huyết Nguyệt, lặng lẽ truyền âm đến Vương Nguyệt Nguyệt trong tai. Loại này, lát nữa hai chúng ta đem những cái kia bị giam người toàn bộ thả ra. Chờ bọn hắn cùng thủ vệ đánh sau khi thức dậy, chúng ta lại thừa dịp loạn đem Lâm Ngọc Tam mang đi. Ân, ta nghe Huyết Nguyệt chỉ. Vương Nguyệt Nguyệt lập tức cho đáp ứng, hai người lẫn nhau mật đàm một phen, phân phối xong riêng mình hành động phạm vi sau đó, lập tức bắt đầu hành động. Tại đây trong lao ngục, trừ bỏ bị giam giữ người ra, còn có mấy cái phụ trách theo dõi người trông coi. Bất quá bọn hắn thực lực đều không phải rất mạnh, ngoại trừ một cái đạt đến nhị giai, những người khác vẫn chỉ là một cấp. Tại Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt siêu cường ám sát phía dưới, mấy người này thậm chí ngay cả chết như thế nào được đều biết rõ. Liền triệt để về tây, giải quyết xong thủ vệ sau đó, Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt không ngừng nghỉ chút nào, thật nhanh du tẩu tại mỗi cái phòng giam khoảng. Đem lần lượt tù cửa mở ra, toàn bộ quá trình, hai người đều là ẩn thân trạng thái, cho nên những cái kia bị giam người cũng căn bản không có nhìn thấy thân ảnh của các nàng. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, tại phát hiện tù cửa mở ra, mà thủ vệ đều đã chết sau đó, những cái kia bị giam nhị giai chức nghiệp giả chỉ là do dự một lát, liền rối rít từ trong phòng giam lao ra, hướng phía bên ngoài phóng tới. Rất nhanh, lao ngục ra liền vang lên từng trận giết thanh âm mơ siêu thừa dịp lúc này. Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt đi tới giam giữ Lâm Ngọc Tam trước cửa phòng giam. Đem thả ra, chủ nhân muốn gặp ngươi. Giữa lúc Lâm Ngọc Tam lòng tràn đầy nghi hoặc cuối cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Huyết Nguyệt hiện ra thân hình, ánh mắt lãnh đạm, ngữ khí băng lãnh, vừa thấy được Huyết Nguyệt. Lâm Ngọc Tam nghi ngờ trong lòng nhất thời hoàn toàn tán đi. Thay vào đó, là kinh hỉ, và che giấu rất tốt sợ hãi cùng khẩn trương. Lúc trước tại liệt diễm chiến trường thời điểm, hắn là thấy qua Huyết Nguyệt. Vì vậy mà, hắn biết rõ, Huyết Nguyệt nếu xuất hiện ở nơi này, kia Lý Đại Hổ cũng nhất định cũng tại phụ cận. Nghĩ đến lúc trước Lý Đại Hổ kia thực lực khủng bố cùng trong nháy mắt liền đem Lưu Thiên Hổ thiết. Quân thu phục quỷ dị thủ đoạn, thân thể của hắn không nhịn được xuất hiện đôi chút run sợ. Chủ nhân nói qua ngươi mai phục chi thuật không sai, an toàn ly khai thần chiến thành không có vấn đề chứ. Huyết Nguyệt lại biến mất, thanh âm lại ở cái địa phương này vọng về. Không có, không có, Lâm Ngọc Tam giật mình một cái, liền vội vàng gật đầu. Lúc trước hắn thụ thương không nhẹ. Nhưng mà trải qua như vậy một hồi khôi phục, tuy rằng chính diện tác chiến không được, nhưng chạy trốn, chính là không có nửa điểm vấn đề. Phải biết, lúc trước hắn chính là một cái người dám tại mấy trăm con xích viêm thần lằn trên địa bàn ẩn núp. Chừng mấy ngày đường, vậy liền xuất phát, nhiệm vụ của ngươi chính là nhanh lên một chút ly khai thần chiến thành. Những thứ khác không cần phải để ý đến. Huyết Nguyệt thanh âm vang dội. Rồi sau đó, Lâm Ngọc Tam liền cảm ứng được một cổ nàng cố ý tản ra khí tức. Đang hướng về đi ra bên ngoài. Hô, hắn Lâm Ngọc Tam sâu hít thở một chút, điều chỉnh tim đập của mình cùng trạng thái sau đó. thân hình cũng lập tức biến mất trong không khí. Ba người, đều là mai phục che giấu cao thủ, tốc độ đều vô cùng nhanh. Cứ việc lính gác phía ngoài phản ứng không chậm, nhưng mà ở đó chừng 20 cái bị giam phạm nhân kềm chế phía dưới. Ba người dọc theo đường đi không có bị đến bất kỳ chặn lại. Tại tin tức truyền đến thủ vệ thành môn chỗ đó lúc trước, bọn họ cũng đã ly khai thần chiến thành, cảm ứng được ba người sau khi rời khỏi. Lý Đại Hổ liền buông ra đối với Lâm Ngọc Tam che giấu. Lâm Ngọc Tam cũng ngay lập tức cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Thần tốc hướng phía chỗ của hắn chạy tới. Rất nhanh, ba người lần lượt trở lại Lý Đại Hổ bên người. Nói đi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ai giết Thiết Quân hai người bọn họ? Không đợi Lâm Ngọc Tam mở miệng, Lý Đại Hổ liền nhàn nhạt mà hỏi. Nét mặt của hắn rất tĩnh lặng, để cho người không nhìn ra vui giận. Lâm Ngọc Tam dừng một chút, rồi sau đó lập tức quỳ sụp xuống đất, mở miệng trả lời. Phải, là Vân Phong. Vân Phong, Lý Đại Hổ vốn là hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh, hắn liền nhớ lại lúc trước tại liệt diễm chiến trường thì Lâm Ngọc Tam cho hắn đề cập tới thần. Chiến thành ba thế lực lớn, ngoại trừ Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ ra, chính là Vân Phong, cùng hắn Vân Phong các. Lâm Ngọc Tam xỉ xỉ xách xách đem tại đây phát sinh mọi thứ giảng thuật đi ra, sau đó lo sợ bất an chờ Lý Đại Hổ sau cùng phán quyết. Nghe xong chuyện đầu đuôi sau đó, Lý Đại Hổ sắc mặt rất khó nhìn. Ba người các ngươi liên thủ, có tâm tính vô tâm phía dưới, cư nhiên cũng không có ngay lập tức đem Vân Phong giải quyết. Hiện tại ngược lại làm cho đối phương ngóc đầu trở lại. Chút chuyện nhỏ này đều không làm xong, ngươi còn sống còn có ích lợi gì? Dứt tiếng, một bên Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt đồng thời bước lên trước. Không che giấu chút nào sát cơ lạnh như băng, trong nháy mắt tràn hướng Lâm Ngọc Tam ơ siêu lúc này. Lâm Ngọc Tam mới phát hiện, hai cái này thoạt nhìn đáng yêu xinh xắn nữ hài, thực lực mạnh mẽ, cư nhiên vượt xa Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ. Đặc biệt là Huyết Nguyệt mang đến cho hắn một cảm giác, so sánh Vân Phong bên người hai cái hắc bào nhân còn cường hãn hơn. Trong chớp nhoáng này, mồ hôi lạnh liền hiện đầy gương mặt của hắn. Chủ nhân tha mạng, hắn cơ hồ tựa hồ tư chi chạm đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, rung giọng nói, đem Vân Phong đuổi sau khi đi, chúng ta cho là hắn đã không có uy hiếp. Lại thêm lúc ấy thần chiến thành chung quanh quái vật dị động thường xuyên, cho nên chúng ta mới tạm thời đình chỉ đối với hắn đuổi giết, chúng ta như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn không chỉ còn sống, hơn nữa còn tìm được một cái núi dựa cường đại, lần này chính là người đứng bên cạnh hắn xuất thủ, đem Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ giết, Vân Phong tìm người tới là phương nào thế lực? Lý Đại Hổ cắt đứt Lâm Ngọc Tam khóc kể. Lạnh giọng hỏi, cái này, Lâm Ngọc Tam thân hình dừng lại, há miệng, lại không có thể trả lời đi lên, bởi vì kia hai cái hắc bào nhân, và bọn họ mang tới đám người kia mã, từ đầu chí cuối đều không có nói gì nhiều, tại đem ba người dẫn dụ ra thần chiến thành sau đó. Lợi dụng thế lôi đình đem hắn nhóm bắt lại rồi, hắn cái vốn chưa kịp hỏi thăm, Vân Phong cũng không có bất kỳ muốn nói cho ý tứ của hắn. Phế vật, Lý Đại Hổ lạnh rên một tiếng, triệt để đối với Lâm Ngọc Tam thất vọng, hiện tại cho ngươi cái cuối cùng cơ hội lấy công chuộc tội. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, hôm nay trước khi trời tối, đem Vân Phong cùng người của hắn dẫn xuất thần chiến thành. Không làm được, ngươi cũng không có cần thiết lưu lại nữa rồi. Dứt tiếng, Lý Đại Hổ không còn cho Lâm Ngọc Tam bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Triệu hồi ra một cái xích viêm ma tích, mang theo Huyết Nguyệt hai người nhảy lên, biến mất tại nơi này. Nhìn đến ba người biến mất thân ảnh, Lâm Ngọc Tam sửng sốt hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến lúc trước Lý Đại Hổ thông điệp cuối cùng, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Sợ hãi trong lòng cũng càng ngày càng nồng nặc. Đã lâu, hắn mới cắn răng, lần nữa hướng phía thần chiến thành đi tới. Hết chương.